Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 5 truy vấn, một giây nhớ kỹ, đổi mới nhanh nhất, Vopopup, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí đọc, Khúc Yêu Dư không biết tổng giám kêu nàng qua đi làm gì, còn tưởng rằng là làm nàng đi ra ngoài mua yên. Kết quả nàng lại đây sau tổng giám liền nói cho nàng. Nơi này đã không có gì sự. Nàng có thể về nhà. Khúc Yêu Dư nghe xong tức khắc vui vẻ đến không được. Bất quá nàng không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Chỉ là gật gật đầu liền cầm bao bao rời đi. Từ câu lạc bộ đêm ra tới thời điểm. Đã là rạng sáng một điểm nhiều. Khúc Yêu Dư cũng không biết Võ Đình Đình ngủ không ngủ. Cảm thấy chính mình như vậy vãn lại đi nhà nàng cũng không phải thực hảo. Vì thế nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy vẫn là về nhà tính. Bất quá không đợi nàng đánh lên xe. Di động liền ở bao bao chấn động lên. Nàng đưa điện thoại di động từ bao bao lấy ra tới. Đương nhìn đến điện báo người là Võ Đình Đình sau. Nàng vội vàng tiếp lên. Đại tỷ ngươi còn chưa ngủ đâu à? Không có đâu. Mới đưa ngày mai muốn giao phương án làm xong. Ngươi bên kia xong việc không? Xong việc. Ta đều cho rằng ngươi ngủ. Tâm tư chính mình đánh xe về nhà đâu. Ta không nói ta phải làm phương án làm được đã khuya sao? Ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ở Bách Hoa câu lạc bộ đêm nơi này. Ai, ngươi chạy nhanh đánh cái xe lại đây đi. Bên kia rất loạn, lên xe lại cho ta gọi điện thoại, đi đến đầu phố. Khúc Yêu Dư liền vẫy tay đánh xe taxi. Không biết là nàng ảo giác, vẫn là thật là như vậy. Nàng tổng cảm thấy xe taxi tài xế xem nàng ánh mắt không mang theo hảo ý. Vì thế nàng lấy ra di động lại cấp Võ Đình Đình gọi điện thoại. Trong lòng lúc này mới yên tâm sơ qua, ở trên đường, tài xế cũng vẫn luôn ở tìm đề tài cùng nàng nói chuyện phiếm. Hàn huyên vài câu sau Võ Đình Đình rốt cục là biết, tài xế vì cái gì sẽ cho nàng cái loại này không có hảo ý cảm giác. Bởi vì tài xế hoàn toàn đem nàng trở thành câu lạc bộ đêm bảo bối. Cho nên nói lên lời nói tới cũng đều tương đối lộ liễu. Khúc Yêu Dư cũng lười đến phản ứng hắn. Bởi vì giống loại người này nàng ở hiểu biết bất quá. Càng để ý tới liền càng đặng cái mũi lên mặt. Bất quá cũng không trách người này sẽ như vậy tưởng. Cái nào đứng đắn nữ hài nhi sẽ hơn phân nửa đêm từ câu lạc bộ đêm ra tới. Chính là đổi thành là nàng sợ cũng sẽ như vậy cho rằng. Hữu kinh vô hiểm từ trên xe xuống dưới. Tài xế còn không quên hướng Khúc Yêu Dư muốn điện thoại hào. Rất có một loại giá hảo thương lượng ý tứ. Khúc Yêu Dư chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền bước nhanh chạy vào tiểu khu. Theo sau tiến vào hàng hiên. Cưỡi thang máy đi vào 28 tầng. Khúc Yêu Dư từ thang máy ra tới, kết quả cũng không biết có phải hay không hành lang thanh khống đèn hư rớt. Vô luận nàng như thế nào dậm chân, đều không thấy có một chản sáng lên tới. Hắc ám tĩnh mịch hành lang thấu phát ra một cổ tử âm hàn. Mở ra di động đèn pin, chiếu đi tới Võ Đình Đình ra ngoài cửa, nhẹ gõ vài cái lên cửa. Võ Đình Đình thanh âm liền từ bên trong cánh cửa truyền ra tới. Yêu Dư là ngươi sao? Là ta đại tỷ. Nghe được Khúc Yêu Dư thanh âm, Võ Đình Đình mới cẩn thận đem cửa phòng mở ra. Tiếp đón Khúc Yêu Dư nói: mau tiến vào. Tiến vào sau đem cửa phòng đóng lại. Khúc Yêu Dư không cấm sai biệt đối Võ Đình Đình hỏi nói: các ngươi hành lang thanh khống đèn như thế nào còn hỏng rồi? Sơn đen rét đậm thật là làm ta sợ muốn chết, hỏng rồi sao? Ta buổi tối trở về thời điểm còn hảo hảo mà, ngồi ở trên sofa. Võ Đình Đình cấp Khúc Yêu Dư truyền đạt một ly nước ấm. Có chút không cao hứng nói. Các ngươi tổng giám như thế nào như vậy không phải đồ vật. Thế nhưng mong ngươi một nữ hài tử đi câu lạc bộ đêm. Thật là tên cặn bã. Điển hình không có hảo tâm. Ai, loại chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Dù sao cũng là tiếp đãi quảng cáo thương. Ngày thường sự nghiệp bộ vận chuyển còn muốn dựa bọn họ. Tới một chuyến khẳng định là muốn hầu hạ tốt. Mà ta lại là nàng trợ lý. Hắn không mang theo ta qua đi cũng không ai mang a. Bọn họ còn chưa đi đâu. Chỉ là làm ta về trước tới. Phỏng chừng là có người đãi ở đằng kia. Bọn họ cũng không hảo làm càng quá phận sự tình. Này đó có tiền nam nhân liền không mấy cái tốt. Võ Đình Đình lúc này cũng ngồi xuống. Đối với Khúc Yêu Dư tổng giám hoàn toàn không có nửa điểm nhi hảo cảm. Mà ni nam nhân có tiền đi dễ dàng đổi bài, không có tiền đi lại quá không tiền đồ. Lại nói tiếp này cũng rất khó lựa chọn. Rốt cuộc ngươi tìm một cái bình thường nam nhân đương lão công, chất lượng sinh hoạt thượng rất khó được đến bảo đảm. Mà ni hơn nữa cũng rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng hài tử tương lai, ngươi tưởng đảo còn rất nhiều. Ta dù sao là không nhiều lắm theo đuổi, liền tìm đại vĩ loại này là được. Đồ cái ân ổn nhật tử, đại vĩ thật tốt a. Chẳng những săn sóc còn thiện giải nhân ý, xác thật thực phù hợp ngươi tiêu chuẩn. Khúc Yêu Dư nói xong cười cười. Võ Đình Đình nghe cũng thực thoải mái. Trắng Khúc Yêu Dư liếc mắt một cái nói. Nói cho ngươi nhưng đừng chuyên chọn dễ nghe nói. Ngươi đại tỷ ta nhưng không ăn này bộ. Hai tỷ muội nói chuyện phiếm trong chốc lát. Bất chi bất giác gặp thời gian cũng đã tới rồi rạng sáng hai điểm. Võ Đình Đình vừa thấy thời gian đều đã trễ thế này. Liền cũng không hề cùng Khúc Yêu Dư nhiều lời. Vội thúc giục nói. Được rồi, không thể lại lưu đi xuống, bằng không ngày mai vô pháp đi làm. Chạy nhanh tắm rửa ngủ đi, ta cái gì cũng chưa mang. Tắm rửa nói cũng chỉ có thể sử dụng ngươi đồ vật. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Ngươi mau thượng một bên đi. Đi học thời điểm liền ngươi dùng ta đồ vật dùng số lần nhiều nhất. Ta phía trước tẩy qua liền không giặt sạch. Võ Đình Đình nói xong liền trực tiếp đi đến mép giường. Khúc Yêu Dư tắc cầm quần áo cởi ra. Đi vào trong phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, ào ào tiếng nước liền truyền ra tới. Võ Đình Đình vốn định liền như vậy ngủ hạ. Nhưng không biết như thế nào. Trong đầu lại bừng tỉnh lại nghĩ tới đêm qua sự tình. Không khỏi lần thứ hai hoang mang lên, từ trên giường làm lên, đem thân mình dựa trên đầu giường. Võ Đình Đình muốn chờ Khúc Yêu Dư tắm rửa xong lại đây đang hỏi hỏi tối hôm qua sự. Bởi vì không có gội đầu, cũng chỉ là vọt tắm rửa, cho nên Khúc Yêu Dư thực mau liền lau khô thân mình đi ra buồng vệ sinh. Nàng vốn tưởng rằng Võ Đình Đình đều đã ngủ đâu. Nhưng lại thấy đến Võ Đình Đình đang chờ nàng, cho nên không khỏi có chút kinh ngạc. Đại tỷ ngươi như thế nào còn chưa ngủ, còn chưa tới kiên trì không được trực tiếp dây ngủ trình độ, có phải hay không hôm nay đại vĩ không ở nhà, không ai ông ngươi ngủ không được a? Loại chuyện này ta hoàn toàn có thể đại lao, nói Khúc Yêu Dư tắc đối với Võ Đình Đình cười xấu xa. Hai tiếng, Võ Đình Đình trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó liền hỏi nổi lên tối hôm qua sự, lại nói tiếp tối hôm qua ở nhà ngươi, đọc sách WWUUKANUM ngươi rốt cuộc nhìn đến cái gì a? Ta vẫn luôn cảm thấy sự thật không giống như ngươi nói vậy. Nghe được Võ Đình Đình truy vấn chuyện này, Khúc Yêu Dư nguyên bản mặt mang tươi cười mặt tức khắc trở nên khó coi rất nhiều. Nàng chần chờ một chút, theo sau lắc đầu nói, là ngươi suy nghĩ nhiều đại tỷ, ta lúc ấy thật sự chỉ là bởi vì uống nhiều quá, cho nên sinh ra ảo giác tới. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là ta thật nhìn đến cái gì đến không được sự tình, còn có thể bất hòa ngươi nói sao? Nói cho ngươi tiểu Diêu Diêu, ngươi nhưng đừng gạt ta. Võ Đình Đình đối với Khúc Yêu Diêu nói vẫn là ôm có hoài nghi, bất quá lại nhiều lần hỏi không ra, cũng lệnh nàng hoàn toàn mất đi tiếp tục truy vấn ý niệm. Lúc này liền thấy nàng kéo kéo chăn, sau đó đối với đang đứng ở mép giường Khúc Yêu Diêu nói, cũng đừng quăng mông ở đằng kia đứng, chạy nhanh lên giường ngủ, ta muốn tắt đèn. Nói xong, Võ Đình Đình liền trực tiếp tắt đi đầu giường đèn, hắc ám thoáng chốc xuất hiện tiến vào. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm, kệ sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hết chương.